còn có chồng có con, nàng không muốn trong mắt người khác nàng là kẻ đáng thương. Thẩm Thoát cũng là ngày thứ 100, nàng nói với Hai nàng nhớ anh. Vậy là Cẩm đưa nàng tới Lạc Tâm. Khi tới nơi, nàng nói hắn cứ ở khu nghỉ dưỡng, nàng muốn đi một mình vì nàng còn có nhiều điều cần tâm sự. Tới giữa ngọn núi nọ, nàng cẩn thận nhổ những cây héo, trồng vào đấy nhiều loại hoa khác, kính cẩn chào mẹ chồng, quay sang đặt bó cúc nơi anh nằm. Nàng ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt nói chuyện với họ. Nàng hỏi mẹ và anh có tốt không. Nàng ở đây sống rất tốt, chỉ có điều hơi cô đơn. Nàng bảo với anh tiểu ngan vịt sắp ra đời rồi, nàng sẽ không còn cô đơn nữa. Nàng nói trước kia nàng giận anh lắm, nhưng giờ anh có thể yên tâm, nàng hết giận rồi. Nàng bảo nàng đang băn khoăn đặt tên cho con. Biết tin dữ, Trầm Anh khóc tới khàn cổ. Tiếc là cô biết quá muộn, lại gặp vấn đề về thị lực, nên hôm nay mới có thể về thăm anh. Cô luôn tới quá muộn, có người khác đã ngồi ở đây trước cô rồi. Hai người con gái gặp nhau cũng chỉ chào nhẹ một tiếng. Lan hơi dịch ra cho Trầm Anh vào thăm. Giữa họ là một sự ngại ngùng khó tả, rốt cuộc chỉ biết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía trước. Ánh mắt Trầm Anh liếc qua một lượt người con gái mặc váy đen. Bụng cô ta hình như là mang thai. Cô ta vẫn bẩn thỉu nhơ nhuốc như vậy. Khẽ cười khẩy, chợt cô tái mét khi nhìn thấy chiếc vòng đó. Chưa hề hỏi han, cô giật mạnh về phía mình. Chiếc vòng này, làm sao cô có? Trả tôi. Đối với nàng, chiếc vòng đó dường như bảo vật vậy, nhất quyết nhoài người đòi bằng được. Trầm Anh ngược lại bướng bỉnh giữ lấy, quan sát chữ nghi lan, quan sát đôi bướm, nhớ lời mẹ và anh Lân hôm đó, lòng cô sợ hãi hơn bao giờ hết. Hai người con gái cứ thế tranh nhau một chiếc vòng, và trong họ có một người, sự sợ hãi đã biến thành ác độc, một tay nhẫn tâm để người còn lại xuống sườn núi thăm thẳm kia. Câu chuyện năm xưa, vợ chồng Việt Đức và Lan Anh từ xưa đã rất hòa thuận, kinh tế cũng có, lại hai thằng con trai, ai nhìn vào họ cũng nảy sinh loại cảm giác, một là mừng cho họ, hai là ghen ghét thèm muốn. Nhưng người trong chăn mới biết chăn có giận. Ông Việt Đức lúc nào cũng buồn bực, cả ngày mặt hầm hầm, vì một điều rất đơn giản, ông không có con gái. Vậy là ở cái tuổi ngấp nghé tứ tuần, bà vẫn quyết tâm mang thai thêm đứa nữa. Khi biết đó là con gái, ông bà đã hạnh phúc tới phát khóc. Ngày bà ở trong phòng đẻ, ông đã canh từ sáng tới tối. Đến khi biết mẹ tròn con vuông, ông mới thở phào, khẽ đeo vào chân bé một chiếc vòng bạc. Gì vậy anh? Vòng tay anh làm riêng cho con đó, nhưng nó bé quá, đeo tạm vào chân. Bà nhớ rất kỹ, chiếc vòng đó có ghi chữ nghi lan và đôi bướm, rất đẹp. Ông nói muốn đặt tên con theo tên đệm của bà, muốn cảm ơn bà đã liều mình sinh ra nó. Bà cảm động mũi cay xè. Tiếc là sau đó, ông có dự án giờ phải bay gấp sang Mỹ. Bà đẻ xong cũng mệt nên giao cho y tá chăm. Tới lúc ngủ dậy, tới cho con bú mới phát hiện chiếc vòng biến mất. Nói trẻ con đứa nào cũng giống nhau, nhưng con bà đẻ ra bà lại không biết. Khẽ quay người nó lại, vết chạm nhỏ xinh cũng biến mất. Hai tháng sau ông về, bà nói muốn đặt tên là Trâm Anh vì muốn con theo hẳn tên mình. Thực tâm là muốn giữ tên kia cho riêng con gái bà. Bao nhiêu năm chuyện đó bà vẫn giữ kín vì sợ ông đả kích. Dù có điều tra thế nào cũng không thể tìm được con. Chương 49. Việt của em có phải anh không? Nàng tỉnh dậy một màu trắng xóa, đầu óc quay cuồng. Là nàng gặp Trâm Anh, sau đó giằng co, sau đó đầu đau như búa bổ, cố gắng vẫn không thể nhớ nổi chuyện lúc đó. Một lúc mới sực tỉnh sờ xuống bụng. Chỗ đó hàng ngày nàng vẫn sờ mà, tại sao hôm nay lại phẳng như vậy? Sợ hãi, nàng kêu những người qua lại, không ai trả lời. Đây là một nơi rất lạ, phụ nữ tóc tai đều kinh dị, đi ra đi vào chửi bới. Những người mặc quần áo như bác sĩ thì lại rất trầm lặng, trông có vẻ mệt mỏi. Cố nhoài người ra cửa sổ, nàng kinh ngạc. Những người này, có người nhảy dây, có người chơi đồ hàng. Cả những người trong phòng đều rất kỳ quặc.

nhưng bệnh trong tư tưởng mới là loại bệnh khó chữa nhất. Hình như cô ấy sốt sao? Tôi sẽ tiêm truyền dịch cho cô ấy. Bao giờ thì cô ấy tỉnh? Cái đó không nói trước được. Người này hơi thở rất yếu, rất thiếu sức sống. Phải đợi thôi. Được, ông về đi. Có gì tôi gọi. Bác sĩ đi rồi, Tú gọi cho thư ký, nói gửi tài liệu. Anh muốn làm việc ở nhà. Kéo chiếc ghế lại gần giường, phát hiện điện thoại trong túi không ngừng kêu. Anh lặng lẽ soạn một tin nhắn. Nhắn cho mấy số đó, nội dung đại loại, giả là nàng, nói đang đi chơi. Chợt trở về màn hình lớn, thấy ảnh đôi trai gái, anh đoán Việt và nàng. Họ trông rất thân mật, vẻ mặt rạng ngời cùng bình minh biển sáng sớm. Trông rất hạnh phúc. Lòng tò mò trỗi dậy, Tú khám phá một vài thư mục của chiếc điện thoại. Đầu tiên là ảnh, ngoài vài tấm ảnh nàng mặc bikini đen chụp hạnh phúc cùng hắn, còn có những tấm ảnh rất buồn cười. Có lẽ nàng chụp người yêu lúc ngủ say. Tiền Việt đó bị nàng vẽ râu ria, đánh phấn tô son lúc ngủ rồi chụp ảnh. Không biết hắn mà biết sẽ điên như thế nào. Bức hắn trong bếp đều tạp dề. Tú bật cười, đàn ông gì mà. Nhưng cũng chứng tỏ nàng được hắn chiều. Có những bức hắn nằm giận dỗi, trông rất xấu. Có nhiều ảnh chụp trộm, mỗi ảnh một tư thế. Có thể thấy nàng yêu hắn rất nhiều. Có video, nàng thì thầm rất nhỏ. Alo, alo, anh Việt à, em đang quay trộm dáng ngủ anh đây, rất xấu. Các con à, mẹ đây, mẹ đang quay bố mày đấy, cả nhà mình cùng ê bố đi. Còn có một đoạn video, trong ánh nến lung linh, hắn cầu hôn nàng. Những cử chỉ, lời nói đến nghẹn lòng người. Video tiếp theo, rất giật. Anh kinh hãi, nhìn hình ảnh chiếc bình vỡ, giấy tờ ngổn ngang, máu me vương đầy. Việt, anh nghe rõ, nhìn rõ đi. Tờ giấy đăng ký kết hôn này, tôi xé. Tôi muốn chửi anh là thằng chó chết. Anh dám bỏ lại tôi hả? Đồ khốn nạn, ai cần anh đổi mạng cho tôi? Mẹ kiếp, tôi hận, không tự tay giết anh đi. Giọng nàng đầy nghiến, ức hận, nhưng hắn có thể cảm nhận được nỗi đau cực độ. Mắt anh nhòe đi, họ thật đáng ngưỡng mộ. Cảm giác ngọt ngào tới thấu xương, một thứ tình cảm khiến người ta ghen tị. Hộp tin nhắn của nàng vẫn lưu lại gần 3.000 tin với hắn, rất bình dị, ấm áp. Tôi về muộn, nhớ đóng cửa, ăn uống cẩn thận. Biết rồi. Tốt. Anh cũng ăn uống cẩn thận. Lo cho tôi à? Không thèm. Việt, hôm nay không phải đón tôi. Ok. Cô ra tới nơi chưa? Rồi, bạn tôi và cháu bé khỏe. Cảm ơn anh. Bao giờ Vịt về? Anh về giờ đây. Vịt ăn gì? Ngàn nấu gì cũng ngon. Được, cho anh ăn xít nhé. Ngàn ơi, em đang trong lớp. Anh nhớ em. Mới 20 phút mà. Vịt ơi, nhanh lên, sắp chiếu phim rồi. Đợi tí, anh bắn nốt công chuyện với hai rồi về ngay đây. Ừ, nhanh lên. Vịt ơi, sao Vịt giận? Tôi nằm cách cô có chưa đầy một gang tay, sao không mở miệng? Em thích thì nhắn tin. Cô lãng phí tiền bạc quá. Sợ gì chứ? Ông xã tương lai của em giàu mà. Ông xã tương lai của cô là ai? Là người đang nằm quay lưng giận như trẻ con đó. Tối nay cô toi rồi. Ông xã ơi, ông xã tuyệt lắm, em sướng điên mất. Nhưng ông xã thích bà xã nói bằng miệng cơ. Quay ra đây nói cho ông xã nghe đi. Ngại chết, đồ được voi đòi tiên. Được, vậy giờ ông xã sẽ ngay lập tức làm cho bà xã sướng tới mức phải tự nói ra. Không hiểu sao càng đọc anh lại càng thấy đau đầu dữ dội. Những hình ảnh mơ hồ cứ chập chờn hiện về. Chương 57. Người vô ý, người cố tình. Cố gắng nghĩ ra cái gì đó mà thật khó khăn. Rốt cuộc Tú cất điện thoại vào túi, rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Anh quay lại, sờ lên trán nàng, đỡ đỡ nhưng vẫn còn sốt. Anh lại tự thắc mắc, anh còn cảm thấy đau lòng như thế này. Vậy đứa em đó, hắn thấy ra sao khi bỏ lại người vợ yêu dấu của nó như thế? Vì sao hắn đột ngột rời đi? Hắn vẫn còn trẻ mà. Cuộc đời quá không hoàn hảo, cho nên thứ gì quá hoàn hảo thường sẽ tan biến rất nhanh, cũng như tình yêu của họ vậy. Nắm lấy tay nàng, anh biết là không đúng, nhưng anh muốn làm thế. Từ từ thơm lên từng ngón tay, hương vị này rất quen. Lẽ nào trước kia anh từng gặp nàng, từng làm như thế? Tim anh như lạc một nhịp, cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng chui vào, vụng trộm ôm lấy nàng, hít lại mùi thơm trên cổ nàng. Tuyết Nhi sẽ căm hận anh, Việt trên kia cũng sẽ không tha cho anh, nhưng anh vẫn muốn liều mình, vì cái cảm giác này không khác một liều thuốc mê khiến anh thèm thuồng. Vuốt về khuôn mặt bé xinh, miên man trên những sợi tóc, lòng anh nôn nao tới khó tả. Cả vũ trụ như dừng lại ở giây phút đó. Điện thoại kêu khiến Tú hoàn hồn. Tú, tôi đang ở dưới nhà cậu, cho tôi vào một chút được không? Được, dì đợi con 5 phút. Mẹ Tuyết Nhi cầm chén trà nghi ngút, phong cách thưởng thức quả không giống những người phụ nữ tầm thường. Tôi nói thẳng nhé, tôi và mẹ cậu là tình cảm đặc biệt. Từ khi mẹ cậu mất, tôi luôn chăm sóc yêu thương cậu không khác gì con đẻ. Con biết. Tú nói lịch sự, anh nghe trợ lý kể chuyện thì đúng là có việc như thế. Tôi chưa từng nhờ cậu làm việc gì, nay mở miệng nhờ cậu nếu nể mặt người gì này thì cắt đứt với Tuyết Nhi đi. Con... Sao? Đừng có nói yêu nó quá, không nên chia tay được. Vậy cái thứ trên phòng ngủ của cậu là gì? Gì cho người theo dõi con? Chỉ là tình cờ thôi, cậu có dám nói không có tình cảm với đứa đó không? Tú muốn mở miệng, nói nàng chỉ là em dâu, nhưng lại cảm giác rất ngược miệng. Dì đã nhanh chóng phủ đầu. Vậy đi, làm như lời tôi nói. Đợi khi dì về, anh ngồi rất lâu, suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, không muốn lừa dối Tuyết Nhi, cũng không muốn lừa dối chính mình, anh nhắn tin cho Nhi. Sự thật, anh không hề mong mỏi có thể có gì đó với người em dâu của mình. Chỉ là muốn lương tâm được giải thoát, muốn sống thật với cảm xúc của mình. Sực nhớ ra gì đó, Tú trở lại phòng. Một giọng nói ngọt ngào trầm ấm, tiếc là không phải dành cho anh. Việt, lại đây với em cứ ngỡ mình mơ. Nàng vươn cánh tay không phải truyền dịch vẫy anh, đôi mắt khẩn thiết, khuôn mặt mong chờ khiến anh không tài nào phủ nhận nổi, chậm rãi tới bên giường. Nước mắt lã chã, nàng yếu ớt hỏi. Lại gần đây được không? Anh khẽ cúi đầu, sát mặt nàng. Cánh tay nàng miên man khuôn mặt, từng nét. Hàng lông mày rậm này, khuôn mặt này, mùi hương này, nàng nhớ biết bao. Anh rốt cuộc đã trở lại. Vợ muốn hôn chồng. Câu nói ma mị khiến Tú đứng người, giả danh một người, lừa dối một người, còn gì đổi bại hơn. Nhưng cái sự quyến rũ chết người khiến anh tiến ngày một xa. Một tay nắm chặt tay nàng, tay kia dịu dàng áp lên má. Môi anh chạm môi nàng, nhẹ nhàng gặm nhấm từng chút một. Cẩn thận, tinh tế, một cảm giác vụng trộm tội lỗi, xen lẫn cái mê hoặc diệu kỳ. Đó là một nụ hôn dài nhất trong đời anh và cả nàng. Đừng khóc nữa. Bàn tay anh lau đi những giọt nước, giọng rất ấm, nàng ngoan ngoãn. Được, vợ không khóc, vợ hạnh phúc quá. Nàng bất giác ngó quanh. Sao mình lại ở đây? Sao không về nhà? Rồi lại nhớ ra gì đó. Hôm qua em đi lấy tiền công, sau đó em nhớ em gặp anh, không biết là mơ hay thật nữa. Em say quá, rốt cuộc là sao? Sao anh đi lâu vậy? Mọi chuyện là như thế nào vậy anh? Ăn đã. Anh đói à? Không, em phải ăn, em đang ốm, chuyện khác tính sau. Có nghe lời anh không? Vâng, anh nói gì em cũng nghe hết, nhưng anh đừng đi nữa nhé. Được, anh không đi đâu cả. Em ăn gì? Em ăn cháo. Em thèm ăn cháo vịt nấu. Tú sững người, hắn chưa từng nấu ăn, và nghe mọi người kể, hắn cũng chưa biết nấu ăn. Nhưng sợ lộ tẩy, hắn đành âm ừ. Anh đừng đi mất nhé, vịt đừng bỏ ngan lại nữa nhé. Nàng cẩn thận gọi với, anh cố quay lại cười an ủi. Ra khỏi phòng, mắt mũi đỏ hoe. Nếu nàng biết sự thật, sẽ khủng khiếp như thế nào? Tha tội cho anh chỉ muốn như vậy cho tới khi nàng khỏe hẳn thôi. Lên Google tra, sau đó gọi người đem đồ đến. Anh xay thịt bò, cẩn thận xào lên, sau đó ninh xương, lấy nước ngọt, rồi cho gạo vào nấu. Tới lúc giác hành, được bát cháo thơm phức, Tú mới giật mình. Rốt cuộc thì anh đâu có làm như trên Google dạy. Rốt cuộc trước kia, anh đã từng nấu cháo rồi ư. Dậy ăn đi em. Anh đỡ nàng dậy, đặt chiếc gối sau lưng, chiều mến đút từng thìa. Nàng ăn rất ngoan, chốc chốc lại nhìn anh. Đúng là cháo chồng nấu, mùi vị không lẫn vào đâu được. Ừ, có lẽ anh với em trai mình cùng có năng khiếu nấu ăn như nhau chăng? Một hình ảnh rất quen thuộc hiện lên. Anh đã từng đút cháo cho ai chắc? Chắc là thế, chỉ có điều không thể nhớ mặt người ấy. Tú hơi nhăn mặt, những lần cố nhớ lại khiến anh đau đầu vô cùng. Chồng sao vậy? Anh hơi đau đầu, không sao đâu. Nàng kéo anh lại gần, khẽ nhướn cổ, giọng nói lanh lẹ. Để đó, vợ chữa cho. Nói xong, nàng hơi nhướn người, thơm lên trán anh, rất nhiều, từng chỗ đều rất trìu mến. Hết đau chưa chồng? Anh tưởng như tim mình tan chảy ngay giây phút đó. Đúng là hết đau thật. Em cứ như vậy, anh biết làm sao đây? Hết đau rồi. Anh véo nhẹ vào má nàng âu yếm. Việt ơi, em phải truyền tới khi nào? Tới lúc khỏi ốm thì thôi, chịu khó nhé. Vâng. Nàng ăn hết hai bát cháo một cách ngon lành, sau đó nũng nịu. Việt ơi, em ăn no rồi, anh thưởng em đi. Thưởng gì cô bé? Cắn em đau vào. Em sợ, em đang mơ mất. Tú nhìn nàng, trên đời có thể có người đáng yêu hơn không? Tên Việt đó thật có phúc. Nhận được tin nhắn của Tú, Tuyết Nhi chạy thẳng tới công ty. Được tin anh không đi làm, lao vội vàng về nhà. Cũng may mật khẩu vào cổng nhà anh chưa đổi. Bước qua từng bậc cầu thang, cô run lắm. Cô biết anh nhắn tin chia tay cũng vì má thôi. Cô nên giải thích, nên thuyết phục với anh như thế nào đây? Vậy mà trước cửa phòng, cái mà cô được chứng kiến lại là cảnh anh đang cầm tay một người con gái khác, hôn từng chút, ánh mắt trìu mến tràn chứa yêu thương. Cả người cô bàng hoàng, sốc tới mức cứ đứng chết sững ở đó. Mất một lúc, cô mới bật lên từng câu đầy nghiến. Hoàng Tú, tên khốn nạn nhà anh. Căn phòng bị phá đi sự tĩnh lặng, Nhi vội vã chạy đi trong đau đớn. Làn nghe vậy cũng thất kinh. Anh! Cả người nàng run rẩy, trong đầu không nghĩ được nhiều, chỉ biết nàng cần phải thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt. Nghe anh giải thích. Tránh ra! Cút! Nàng vùng vẫy khỏi anh, cũng không để ý kim truyền đang đâm qua đâm lại, máu đỏ chảy từng giọt, cả bình truyền cũng vỡ tan. Chương 58, Trung Thu. Anh xin lỗi, nghe anh đi. Nàng căm hận hắn, cũng căm hận con người mình. Sao nàng có thể không nhận ra đâu là chồng mình, đâu không phải chồng mình? Trêu đùa tôi, vui lắm hả? Xin em, bình tĩnh lại đã. Em còn sốt đó. Nước mắt rơi, biết không thể giằng co với anh ta. Nàng cố với một mảnh vỡ của chiếc bình, bất cần. Một là anh tránh ra, hai là tôi sẽ chết ngay tại đây. Cả người toát mồ hôi, thấy tay nàng đỏ rực, anh sợ hãi. Đừng! Đừng làm liều. Được, anh tránh. Lấy hết sức, nàng lê ra khỏi phòng, ra khỏi dinh thự đó, từng bước nặng nhọc. Anh thở dài, đau xót mà không dám theo. Cũng may nàng để quên cái túi, anh nhân đó gọi cho người thân đón nàng. Hôm sau, vừa ra khỏi ngõ, nàng đã chạm mặt với anh ta, quay đầu định rẽ hướng khác. Tôi muốn nói chuyện một lúc. Tôi không có gì để nói cả. Hôm qua là tôi sai. Tôi xin lỗi, cũng không có gì biện minh cả, chỉ là đem túi trả cô thôi. Cảm ơn, hôm qua cũng là tôi ngu muội, lỗi một phần cũng là do tôi, chào anh. Tay cô khỏi đau chưa? Tú khẽ liếc, máu đã tụ lại thành vết, cũng chẳng thèm băng bó, người này đúng là thiếu ý thức sinh tồn. Khỏi rồi, hy vọng từ nay về sau, chúng ta không gặp lại. Anh định đi, nhưng không đành lòng. Em trai tôi sẽ rất đau lòng nếu thấy cô như vậy. Đau lòng hay không là chuyện của chồng tôi. Nói xong, nàng bước vội, không để anh nói thêm. Hôm nay quả là một ngày rắc rối. Khi tới tiệm bánh, Lân đã đứng đợi từ lúc nào. Thực cầu xin ông trời, cầu xin tất cả mọi người. Nàng giờ chỉ muốn được sống một cách yên bình. Lan, anh xin lỗi vì chuyện tối qua. Không sao, em quên rồi. Chúng ta vẫn làm bạn tốt nhé. Lan ngước mắt, thở dài. Anh sẽ không bao giờ làm thế nữa, anh hứa. Được rồi. Mai anh ra Bắc rồi, có thể làm nhân viên bán hàng cho em lần cuối được không? Hôm nay Trung Thu, chắc mọi người mua bánh đông lắm.

bọn em cá 10 phút. Bọn mày dở à, thua là chắc. Con mèo tái mặt, nhưng tôi trấn an nó. Thằng ếch cũng chơi, nó đạp 20 phút. Riêng con nhái bé quá chỉ ngồi hóng hớt. Bọn tôi im thin thít, hồi hộp chờ đợi. 11 phút 23 giây. Bà tôi cầm áo khoác của mẹ, chạy vội ra khỏi trại. Theo luật, 10 phút ăn. Mặt anh chị em tôi phải nói như đít nồi, còn trái tim tôi như đang nhảy múa. Tiền đâu, về đây. Chúng tôi vơ vét đống polymer về trại, chưa chia vội, vì bây giờ có trò hay hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đủ sĩ số, bắt đầu bám bước ba. Chẳng mấy chốc, bà tôi đã ra bờ biển, từ đằng sau khoác áo cho mẹ. Eo lãng mạn thế, chị ngỗng kêu. Mày cứ như đi rình lần đầu ý, im đi. Anh gà lên tiếng. Không hiểu lần này tức như thế nào mà mẹ tôi dùng chiêu độc, không la hét, không mắng. Bà làm gì thì kệ, chỉ im lặng. Bà tôi sợ xanh mắt mèo. Tất nhiên mẹ tôi thế thôi. Bà tôi mà cứ ôm ôm, hôn hôn, nịnh nịnh hồi lâu là hết giận. Biện pháp này chúng tôi đều cùng áp dụng khi bị điểm kém, thành công 100%. Lâu lâu cũng thấy mẹ dựa đầu vào vai ba. Rồi lâu lâu thấy ba tôi nhẹ nhàng bế mẹ về trại. Chúng tôi hết trò để xem, trở về chơi bài. Đó là những mùa hè tuổi thơ tôi. Tôi yêu gia đình tôi. Chương 76, ngoại truyện 7. Tết lại tới rồi. Gà. Tết lại tới rồi. Tôi giống Bắc Minh tôi. Năm vừa rồi tôi tròn 15 tuổi. Ba mẹ cho tôi xuất ngoại. Tôi mới xa nhà được mấy tháng thôi, mà sao tôi ngỡ như mình đã đi vài năm vậy. Lúc đầu cả đám nhóc vẫy tay tạm biệt, ba mẹ rơm rớm. Lúc đấy tôi vì háo hức cái gọi là du học nước Mỹ đổ Tây nên chẳng có cảm giác gì. Bây giờ mới thấm thía sự kinh khủng. Mỗi lần ba mẹ gọi sang đều hỏi Tết có về không. Tôi vì sĩ diện kêu chẳng nhớ nhà, cũng chẳng muốn về. Bên này rất vui. Hôm nay xem trên mạng thấy không khí Tết tấp nập, bạn bè để ảnh phây cứ ầm ầm, lòng tôi bỗng trống trải. Chẳng kịp nghĩ nhiều, cũng chẳng kịp khóc nhớ nhà, tôi đặt luôn vé máy bay về. Trải qua nửa vòng trái đất, cuối cùng cũng đặt chân trên mảnh đất thân yêu. Ngôi nhà này, ao cá này, những cái cây này, luống rau thơm mẹ tôi trồng kìa, không hiểu sao sống mũi tôi cay, mắt tôi đỏ. Tôi là nam nhi cơ mà, nhưng mà vẫn vậy đó. Mẹ tôi nhìn thấy tôi, bất ngờ tới nỗi đánh rơi cả rổ đậu xanh. So với mẹ các bạn, về tuổi tác, mẹ tôi khá trẻ, mới gần 35. So với tuổi, mẹ tôi còn trẻ hơn. Tôi lại phát triển sớm, nên trông tôi và mẹ không giống hai mẹ con cho lắm. Chính vì thế, mỗi lần tôi và mẹ quá thân mật, bà tôi thường rất không thích. Mẹ tôi khóc, làm tôi cũng khóc theo. Bà và các em tôi thấy động, ùa ra. Cả nhà tôi ôm nhau khóc lóc cười cười. Cái gia đình này thật là... Đêm 29, nhà tôi 9 người trải chiếu trên trần, cùng trong bánh chưng. Đó là giây phút rất đầm ấm, rất hạnh phúc. 7 đứa chúng tôi cùng tranh nhau chui rúc vào cái chăn mỏng của ba mẹ. Mỗi đứa dành một ít. Ba mẹ ngồi giữa cười mặc bọn tôi. Ở bên cạnh nhiều chăn lắm chứ, nhưng thế này vui hơn nhiều. Tôi hít một hơi, nghĩ ngợi xa xăm. Tự dưng sợ thời gian trôi, sợ cái ngày phải quay lại Mỹ. Mà thôi bỏ qua đi, tôi phải tận hưởng cái cảm giác sung sướng trước mắt đã. Tôi yêu gia đình tôi. Chương 77, 29 Tết. Tôi với tay bỏ thêm củi vào bếp, nhìn vợ tôi và mấy đứa nhỏ ngủ rất ngon. Vợ tôi dựa tôi, các con, có đứa dựa tôi, có đứa dựa nàng. Ánh lửa bập bùng phản chiếu từng gương mặt, lòng tôi bỗng thấy ấm, ấm như ngọn lửa kia vậy. Tôi hôn lên bờ môi đỏ mọng của vợ. Tôi biết tất cả ngọt ngào bởi vì tôi có em. Cảm ơn vợ, anh yêu em, kiếp sau lại kết duyên nhé. Lan. Đêm 30, cả nhà chúng tôi cùng đếm ngược đón giao thừa. Tiếng pháo hoa cùng tiếng cười đùa, lúc nào cảm giác căn nhà cũng có thể nổ tung. Khi tới thời khắc, chúng tôi nâng ly, và sau đó anh luôn kéo tôi vào lòng, thân mật trìu mến, tình cảm nóng bỏng. Nhiều năm rồi, các con tôi cũng quen với cảnh như thế. Thậm chí càng lúc, chúng càng hò hét cổ vũ anh, khiến tôi chỉ muốn đào lỗ. Không thể chối cãi, tôi mãn nguyện. Tôi đã từng nghĩ, không ai có số phận hầm hiu như mình. Nhưng tôi đã lầm.